Chương 1164 ít chiến cảnh. Bụi mù trong tràn ngập, Lưu Húc từ trong hỏa diễm lao ra, một quyền đem dẫm ở Gjin gỗ lỉn trợn trên nền Haji cho đập bay. Haji bị đánh bay, ngã rơi xuống mặt đất, đường xi măng mặt bị xô ra một cái hố to. Thế nhưng, Haji lại hoàn hảo không chút tổn hại, dường như một điểm tổn thương cũng không có chịu đến. Là vâng đúng kịch tình biến dị đưa tới bọc thép cường hóa sao lắc lắc tay trái, Lưu Húc sắc mặt nghiêm túc nhìn cái kia áo giáp màu xanh lục. Cắc cắc cắc, ngươi đang cho ta củ lét sao dưới mặt nạ, Haji sắc mặt cũng có điểm thương bạch, nhưng vẫn là dùng bình thường giọng nói. Tuy là trang giáp lực phòng ngự quả thực đem một phần lực lượng tháo xuống, thế nhưng phải biết rằng, Lưu Húc khí lực nhưng là lớn đến dọa người. Nhìn cái kia dường như khôi giáp dày cộm nặng nề, Lưu Húc trong lòng mặc dù thầm mắng kịch tình biến thái, nhưng vẫn là vọt tiến lên. Gần đến Gjin gỗ lỉn trước người, tránh ra hắn một cước, tay nắm cửa đặt ở Gjin gỗ lỉn trên vai, dùng hết toàn lực vứt xuống đất. Oanh, Lưu Húc đắc thế không tha người, giơ chân lên liền hướng nằm dưới đất Gjin gỗ lỉn điên cuồng đạp mấy phát. Bất quá cũng chính là mấy đá mà thôi, rất nhanh bị phản ứng lại Gjin gỗ lỉn bắt lại chân nhỏ, ném ra ngoài. Không chung, Lưu Húc một cái xinh đẹp xoay người, vững vàng rơi trên mặt đất, nhìn ôm bụng đứng lên Gjin gỗ lỉn thầm nghĩ, xem tới vẫn có thể xúc phạm tới bên trong. Thế nhưng, Gjin gỗ lỉn nổi danh nhất không phải lực lượng, cũng không phải cách đấu à, mà là âm hiểm. Cô lô lô đang chuẩn bị lại một lần nữa xông lên Lưu Húc đột nhiên nhìn đã cút trước mặt hắn viên cầu nhỏ, nhất thời sắc mặt đại biến, dùng hết toàn lực hướng bên cạnh nhảy xuống. Ung ung a một hồi tiếng nổ mạnh vang lên, trộn Lưu Húc hét thảm một tiếng. Hỏa quang chiếu sáng Gjin gỗ lỉn cái kia áo giáp màu xanh lục, lóe ra không cùng một dạng màu sắc. Chỉ thấy Gjin gỗ lỉn con mắt không ngừng ở chung quanh thăm dò, tìm kiếm Lưu Húc thân ảnh. Uống a hét lớn một tiếng đột nhiên ở phía sau hắn vang lên, sau đó Haji cảm giác mình dường như không bị khống chế giống nhau, bị cao tốc chạy huyền phù nhanh thiết đụng phải giống nhau. Gjin gỗ lỉn cả người đều mất đi hành động năng lực. Ngươi đã không nguyện ý làm thuộc hạ của ta, như vậy thì đi chết đi. Lưu Húc trong mắt sáng bắt đầu đại biểu tử vong quan mang. Sợi phanh hai cái bền bỉ tơ nhện đột nhiên bay ra, quấn lượn quanh ở Lưu Húc trên người lôi kéo, đem hắn quăng không trung. Phốc, Lưu Húc sau khi hạ xuống, xoay người nhìn lại. Mặc vào chi chu chiến y diệp hạt cờ treo treo trên tường, nhìn Lưu Húc. Mà Gjin gỗ lìn thì dùng rằng chạy đến sở ải đơ mạn bên người, dường như tìm được che chở. Hạt cờ Lưu Húc ngưng tiếng hỏi, ngươi muốn ngăn cản ta cho dù hắn làm chuyện sai lầm, cái kia cũng có thể giao cho cái này cái quốc gia pháp luật tới xử lý, mà không phải ngươi muốn giết là có thể giết. Hạt cờ dùng kiên định giọng nói trả lời Lưu Húc vấn đề, sau đó bắn ra tơ nhện, trói lại Gjin gỗ lìn. Pháp luật dường như nghe được cái gì chê cười giống nhau, Lưu Húc ha ha phá lên cười. Pháp luật, ngươi dĩ nhiên cùng ta nói nơi này pháp luật, ha ha ha, cười chết người lạp cái gọi là pháp luật, bất quá là dùng tới bảo vệ người có tiền công cụ mà thôi, nhất là các ngươi nước Mỹ. Lấy tay lau một cái khỏe mắt nước mắt, Lưu Húc đột nhiên ngừng lại, ngẩng đầu nhìn đã đen xuống bầu trời, Lưu Húc cảm nhận được kịch liệt năng lượng ba động. Nghe được Lưu Húc lời nói, mặt cờ sắc mặt phẫn nộ, vừa mới chuẩn bị phản bác, thế nhưng ngươi cũng muốn ngăn cản ta sao Mỹ lệ tiểu thư. Lưu Húc ngẩng đầu nhìn bầu trời, thanh âm nói một cách lạnh lùng. Ta chỉ là hy vọng ngươi đem hắn giao cho chúng ta. Một cái Mỹ lệ thân ảnh rơi xuống từ trên không, thân mặc màu đen tu thân quần, mét bạch sắc bộ đầu kín, không biết vì sao mà đem tóc bạc giảm ngắn không ít, đang giang hai cánh tay, cưới gió mà đi. Sợ tỏm, nếu là ta không nói gì. Lưu Húc nhiều hứng thú đánh giá sợ tỏm, tinh xảo ngũ quan, quyển tiểu lông mi dài, nói thanh tú hoặc liệt diễm hương môi, hợp với lanh diễm bức người hoàn mỹ khí chất, ngắn đến đại nguyệt lui phía trên váy ngắn, cộng thêm vừa vặn túi đầu là được trông thấy sự nghiệp tuyến bạo nhũ trang phục, trên chân đạp lên 10 phân giày cao gót. Kỳ thực cùng sở tòm cùng nhau xuất hiện không chỉ có sở tòm, còn các chiến cảnh nhóm, kia laser, họ vợ dìn, cầm cung vực giáo sư, thế nhưng Lưu Húc ánh mắt nhưng thủy chung rơi vào sở tòm trên người. Ít thời xuất hiện cũng giải thích vì sao bọn họ nơi đây đều đánh phiên thiên, nhưng là lại không có còn lại không muốn làm nhân xuất hiện tại nơi đây. Đi theo ta, sở tòm lời nói từ trên bầu trời truyền đến, hướng về phía Lưu Húc ý bảo nói. Lưu Húc nhìn Bạt Cờ liếc mắt, nói ra, xem trọng hắn. Lưu Húc hướng về trên bầu trời đạn nhảy lên, cường đại tinh thần lực triển khai, Gjin gỗ lỉn ván trượt trong nháy mắt vọt tới dưới chân của hắn, mang theo Lưu Húc hướng phía sở tòm vị trí sông đâm tới, hoàn toàn nhìn không ra là lần đầu tiên thao tác. Trang bức lợi khí, Gjin gỗ lỉn ván trượt điện ảnh sở Spider-Man 3 bên trong Gjin gỗ lỉn 2 sử dụng ván trượt, có thể chở người tiến hành không bên trong phi hành, thì tốc 700 km/h, có thể chịu tải 1 tấn trở xuống trọng lượng, lối vào có thể thân suất đao nhận, hơn nữa tự thân mang theo mini đạn đạo đối không 12 phát, vi hình cơ quan thương cùng đạn dược 5.000 phát, còn có thiết bị chiếu sáng cùng phun lửa thiết bị. Tốc độ thật nhanh, xịt lọc nhìn Lưu Húc trong nháy mắt kia bắn vọt mà lưu lại một đạo tàn ảnh, chính là hắn đều khó bắt được Lưu Húc di động vết tích. Hắn phi hành mang theo một cỗ năng lượng kỳ dị, có thể cắt đứt những người khác đối với hắn cảm ứng, người Trung Quốc quả nhiên đều hết sức đặc biệt. Ít giáo sư giải thích. Vậy chúng ta đi nhìn đem, nhìn chúng ta một chút vị này mới súp tơ hẹ rột thực lực mạnh bao nhiêu. Ít giáo sư thao tác xe đẩy hướng phía Sở Tòm cùng với Lưu Húc vị trí hiện thời di động đi qua. Những người khác lập tức đi theo, đồng dạng là muốn nhìn một chút Lưu Húc cùng Sở Tòm chiến đấu. Khi mọi người theo hai người, đi tới chiến đấu trường lúc, phát hiện bọn họ lựa chọn chiến đấu trường hơn là một cái sân bóng chày, mà người lân cận sớm đã bị giáo sư dùng sóng điện nào thanh tràng. Đi tới nơi sân sắt biên giới cực xa chỗ cao lúc, tất cả mọi người thấy được trên bầu trời đối kháng hai người, Sở Tòm dẫn động khí trời dưới sự khống chế. Toàn bộ trên bầu trời một đám mây đen rậm rạp, đồng thời vô số thiểm điện tàn sát bừa bãi ở bầu trời mây đen ở giữa. Lưu Húc khẽ ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời thiểm điện, tuy là rậm rạp được vô cùng đông đúc, thế nhưng Lưu Húc cũng là không có cảm giác được bất kỳ uy hiếp gì.